Chương 968, Bảo tàng thuộc về. Hai cầu niu. Thật mà xả mỉ các ngươi ở tại bờ rụt thừa vương quốc không đi, chính là vì trông coi bảo tàng an lị khó có thể tin no y nàng thế nhưng là biết rõ bờ rụt thừa mùa đông có bao nhiêu lạnh, chớ nói chi là sinh tồn 5-6 năm, một không chú ý liền sẽ đem mệnh nhét vào chỗ nào. Mạ xạ mỉ trầm mặc không nói, hiện tại người nhiều như vậy, bảo tàng sự tình nàng là sẽ không thừa nhận. Ngươi làm sao ngốc như vậy nếu như ạ về gì không có đi qua bên kia gặp được các ngươi, ngươi có phải hay không dự định chết cu nở dê không rời đi an lị lớn màu nâu con ngươi hô. Mạ xạ mỉ túi thấp đầu, vẫn là không lên tiếng, nàng đúng là dự định chết cu nở dê không rời đi. Người ta an lị miệng mở rộng cũng không biết do nói cái gì cho phải. Tốt, an lị đem mạ xa mì tiểu thư xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lưu Phong khuyên căn đạo, nhìn ra mạ xa mì có mấy lời không muốn làm mọi thuyết ra được rồi. An lị thở dài, chỉ có thể mang theo mạ xa mì rời đi, trong âm thầm lại đi nói chuyện với nhau. Đạp đạp đạp dắt Lưu Phong nhìn qua an lị hai người rời đi, quay đầu đối ạ về gì. Di ho an ở hai người nói không mười ba, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, thuận tiện giúp ta đem bờ lạ gọi tới. Được rồi. À về gì gật đầu, mang theo di ho an ở rời đi. Cách, thư phòng lại an tĩnh lại, Lưu Phong dựa lưng vào ghế ngồi suy tư. Thiếu gia là đang nghĩ bảo tàng sự tình sao mìn nạ nhẹ giọng hỏi. Ừm ta đang suy nghĩ bờ rụt thừa vương quốc bảo tàng là có bao nhiêu kim tệ. Lưu Phong tò mò hỏi. Có chừng 7-8 vạn mai kim tệ đi. Mìn nạ ngón tay chỉ lấy cái cầm suy đoán nói. Ít như vậy sao nếu như mới 7-8 vạn mai kim tệ, Tây Dương Thành không bao lâu nữa liền có thể kiếm lời đủ một cái bảo tàng tiền. Lưu Phong nhếch miệng lên, thanh âm mang theo tràn đầy tự tin. Dựa theo Tây Dương Thành hiện tại tốc độ kiếm tiền, 2 năm như vậy đủ rồi. Mìn nạ cười nhẹ nhàng no ý nàng nói là hiện tại Tây Dương Thành không có cải biến tình huống dưới. Nếu như Tây Dương Thành tiếp lấy lại mở rộng lời nói, có lẽ một năm liền có thể kiếm lời cái 7-8 vạn mai kim tệ. Bành bành bành tiến đến. Lưu Phong thuận miệng đáp. Cách Lưu Phong các hạ tới tìm ta là bờ là nhìn chằm chằm Lưu Phong. Trước ngươi nâng hợp tác yêu cầu ta đáp ứng. Lưu Phong bình tĩnh nói. Thật bỡ là trường lớn hai mắt, kinh hỉ nói, ngươi thật chịu hợp tác với ta. Lưu Phong cười nhạt nói, đương nhiên, nói như thế nào ngươi cũng là đế ti tỷ tỷ. Quá tốt rồi, ngươi người này thật không tệ, đế ti lưu tại ngươi nơi này, ta là vô cùng yên tâm. Bỡ là tươi cười nói, đúng đúng. Lưu Phong giật giật khỏe miệng. Lại nói y, ngươi chừng nào thì cưới đế ti. Bỡ là đột nhiên nói. Dạng này ta mới tốt chuẩn bị một cái đồ cưới. Lưu Phong bó tay rồi, đề tài này chuyển cũng quá nhanh đi. Bỡ lạ tiểu thư, chuyện này ngươi hẳn là đi trước hỏi một cái đế ti mới được, thiếu gia nhà ta lu cờ na ho đều có thể cưới. Mìn nạ nửa meo lấy con mắt màu xanh lam nói tiếp. Ai nha nha nói cũng đúng đâu. Bỡ lạ kéo dài âm, ý vị thâm trường ngắm nhìn miêu nhĩ nương. Nàng chính liêu chính kiểm sắc. Nhìn qua Lưu Phong nói, Lưu Phong các hạ, ngươi là có hay không có là vương ý niệm sang năm cái này vương quốc chủ nhân liền muốn đổi. Lưu Phong lạnh nhạt nói, ta minh bạch. Bỡ là nghiêm túc gật đầu, Lưu Phong trả lời cùng với nàng tưởng tượng không sai biệt lắm. Nàng nói tiếp, vậy có phải muốn ta phái kỵ sĩ trợ giúp tạm thời không cần? Lưu Phong cự tuyệt nói, bỡ là ngây người dưới. Liền tranh vương vị lúc cũng không cần nàng phái thú nhân kỵ sĩ hỗ trợ, vậy lúc nào thì còn cần nàng an lị gian phòng. Mạ xạ mỉ câu nệ ngồi trên ghế, hai mắt ngạc nhiên nhìn qua trong phòng hết thảy. Đây là trà sữa. An lị bưng qua một trà sữa cho hổ thai nương, vào chỗ tại bên cạnh nàng. Tạ ơn mạ xạ mỉ tiếp nhận cái chén, khinh khinh nhấp miệng, hai mắt sáng lên lại uống vào mấy ngụm. Hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta, có thể nói một cái bảo tàng chuyện. An Lị nói khẽ. Có thể. Mạ xạ mỉ gật gật đầu, nhỏ giọng nói, bạo phong tuyết tiến đến thời điểm, ta liền được quốc vương bệ hạ mật lệnh, để cho ta dẫn đội hộ tống trong quốc khố kim tệ cùng vũ khí đi xuống cơ nu ý nấp kỹ, cũng chờ đợi các điện hạ đến đây. Kia nhóm chúng ta không có đi xuống cơ nụ y, ngươi có phải hay không đợi uổng công rồi? An Lị thở dài, không nghĩ tới bảo tàng là có người trông coi. Ừ, mở rụt hướng vương quốc hy vọng ngay tại nhóm này bảo tàng bên trên, chỉ cần nhóm chúng ta thú nhân có nhóm này bảo tàng, nhất định có thể trùng kiến một cái bờ rụt hướng vương quốc. Mạ xạ mì ngữ khí sụp sôi nói, không thể nào. An Lị trực tiếp dội nước lạnh no y, vì cái gì không có khả năng bảo tàng bên trong có vũ khí trang bị, còn có mấy vạn mai kim tệ, nhất định có thể tái hiện bờ rụt thừa vương quốc vinh quang. Mạ xạ mì đầy cõi lòng mong đợi no y cái này, ngươi trong thành ngốc hai ngày sau liền minh bạch. An Lị cu nở dê không cưới thả. Có kim tệ cùng vũ khí trang bị liền có thể nhường thú nhân quật khởi, nếu là lúc trước nàng cũng cho rằng như thế. Nhưng tại Tây Dương Thành trong khoảng thời gian này mới khiến cho nàng minh bạch, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Liên một cái quản lý cùng ăn cơm các loại vấn đề liền đầy đủ làm người nhức đầu, xem hiện bờ lạ liền biết rõ. Mạ xạ mì nhìn qua cửa phòng, nhỏ giọng hỏi, điện hạ, cái kia Lưu Phong có thể hay không nghe ngóng bảo tàng sự tình? Bảo tàng sự tình, thiếu gia đã sớm biết rõ. An Lị bình tĩnh nói, à vậy hắn có thể hay không cướp đoạt bảo tàng? A mạ xạ mì kinh hoàng nói, cũng sẽ không, đừng nghĩ nhiều như vậy. An Lị khoát khoát tay, tức giận nói, thiếu gia xem không lên điểm này tiền. Nàng thế nhưng là biết rõ thiếu gia muốn bắt đầu tự mình tạo tiền giấy, về sau kim tệ cũng sẽ không tại ngoài sáng thượng lưu thông, sẽ trở thành cất giữ cùng xa xỉ phẩm. Hắn có rất nhiều kim tệ sao? Mạ xạ mì rõ ràng không tin. Muốn biết rõ đây chính là bờ rụt của vương quốc bảo tàng. Ai An Lị thở dài, trầm giọng nói, năm nay, Tây Dương Thành thu nhập là hơn 4 vạn mai kim tệ, cái này còn không bao gồm lấy vật đổi vật giao dịch. Sao, làm sao có thể nhiều như vậy? Liền một cái thành thị mạ xa mỉ trừng lớn hai mắt, càng thêm không tin. Tốt, ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước một cái, ngày mai dẫn ngươi ra ngoài liền liên tiếp ngươi liền minh bạch. An Lị bất đắc dĩ nói, tốt, tốt. Mạ xạ mì kinh ngạc gật đầu.